chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, đến từ nữ đế thật sâu ác ý. Chân chính gầy dựng đại cát, gầy dựng không đến nửa ngày. Người bạn đường của phụ nữ tất cả hàng tồn tất cả đều tiêu thụ không còn. Chân chính bán hết sạch, liền ngay cả lầu hai những cái kia 5 lượng bạc một bộ tinh phẩm đều bị người mua không còn. Liền ngay cả kia mấy bộ lâm tử phàm vốn cho rằng rất khó bán đi ngực phẳng khoản cùng bảo ích khoản đều bị người mua đi. Chỉ có thể nói, rừng lớn cái gì chim đều có, người càng nhiều, các loại loại hình đều có. Thậm chí, coi như trong tiệm tất cả hàng tồn tiêu thụ không còn, đều vẫn là không đủ. Còn có không ít người nhận được tin tức về sau, đặc địa chạy đến mua, phát hiện không có hàng về sau, chỉ có thể thất vọng rời đi. Cái này khiến Lâm Tử Phàm người một nhà đều có chút giật mình. Trước lúc này, bọn hắn đều biết đại đường rất nghèo, trên dưới đều rất nghèo, nhưng lại không biết, nguyên lai đại đường còn có nhiều như vậy giai cấp tư sản dân tộc. Không sai, chính là giai cấp tư sản dân tộc, bỏ được hoa 1 lượng bạc mua nội y, cũng chưa hẳn là kẻ có tiền. Giai cấp tư sản dân tộc cũng hoàn toàn có thể tiêu phí lên nha. Về phần bình dân thậm chí là dân nghèo, vậy liền không nhất định. Bất quá dù sao cũng không phải nhằm vào bình dân mới đẩy ra người bạn đường của phụ nữ. Lâm Tử Phàm cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Hắn mở tiệm, kiếm tiền, là vì mình, cũng vì nữ đế, mà không phải vì tạo phúc toàn nhân loại. Một ngày này, khu buôn bán có chút điên cuồng, người bạn đường của phụ nữ gầy dựng cùng mọi người nhiệt phùng, đốt lên một mồi lửa, mà đêm thất tịch, tặng lễ các loại giống như ngôn luận, vì đám lửa này không ngừng châm củi thậm chí là cố lên. Để đám lửa này, đốt rất vượng, có thể mua được nội y nữ tử, tự nhiên đều là mua 1 lượng bộ nội y trở về. Ban đêm chuẩn bị cùng nhà mình nam nhân đến điểm lãng mạn. Mặc dù các nàng hiện tại còn không hiểu lãng mạn là cái gì ý tứ, nhưng ít ra, có ít như vậy lãng mạn ý thức ở bên trong. Mua không được nội y làm sao xử lý, vậy liền đưa mắt nhìn sang cái khác lễ vật chứ sao. Dù sao, người ta hán tử đều có lễ vật, cũng không thể nhà mình hán tử cái gì cũng không có a. Đây chẳng phải là để nhà mình hán tử buồn lòng, là lấy, coi như không thế nào giàu có nữ tử, cũng sẽ khẽ cắn môi xuất ra chút tiền đến, mua chút lễ vật trở về. Một ngày này, khu buôn bán các loại buôn bán lễ vật cửa hàng, sinh ý vậy mà thẳng tắp lên cao, để chủ cửa hàng nhóm trong bụng nở hoa, còn tưởng rằng nhà mình có thần tài tới cửa. Một đêm này, trong thành trường ăn chú định sẽ không bình tĩnh, một loại nào đó để người nhiệt huyết sôi trào tiếng kêu, có thể xưng liên tiếp. Cũng may, cung nội ngược lại là thanh tịnh, không cần nghe đến những cái kia để người toàn thân khô nóng, khó mà chìm vào giấc ngủ thanh âm. Nhưng coi như như thế, Lâm Tử Phàm một đêm này cũng là trằn trọc, đo đêm khó ngủ, gần 5 vạn lượng bạch ngân. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nghĩ đến hôm nay thu nhập, thực sự khó mà chìm vào giấc ngủ. Cung nội các vị đại nhân, hơn 2 vạn 2, 3 cái ngoại quốc phú bà, 2 vạn 1 ngàn lượng, cái khác cộng lại cũng không nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn hai, cộng lại trọn vẹn vượt qua 5 vạn, coi như còn Lý Thượng Thư 2 vạn lượng, cũng còn thừa lại vượt qua 3 vạn lượng, nhiều như vậy ngân lượng. Cơ hồ khiến Lâm gia người một nhà đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Liền sợ đột nhiên mộng tỉnh, coi như Lâm Tử Phàm là người xuyên Việt, giờ phút này cũng cảm giác có chút không chân thực. Cái này đặc biệt nương đều là tiền a. Tại xuyên qua trước đó, Lâm Tử Phàm gặp qua nhiều nhất bạc, vẫn là mình từ tiểu đeo ngân vòng tay, đoán chừng có mấy chục khác. Một đêm này, chú định khó ngủ. Dựng thẳng ngày sáng sớm, nữ đế trong cung ăn sớm một chút, đồng thời nghe áo tím báo cáo một chút việc nhỏ. Hôm qua, Lâm đại nhân mở cửa hàng, nghe nói chơi rất vui chút đấy, để kia thành nội nhất có tiền mấy cái kia ngoại quốc thương nhân bị thiệt lớn. Ồ, nữ đế đôi mắt đẹp cong lên, nói kỹ càng một chút, chấm ngoặc kép, vâng, áo tím lập tức tinh tế nói tới, mà nữ đế nghe được cuối cùng, hai mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt phía trên, tràn đầy ý cười. Cái này Lâm Tử Phàm, luôn luôn có chút cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, chấm ngoặc kép, nữ đế cười nhạt một tiếng, tựa như không có để ở trong lòng. Thẳng đến áo tím đem hôm qua phát sinh việc vặt toàn bộ nói một lần về sau, mới nói, truyền lệnh xuống, vì duy trì kinh tế ổn định, thành nội tất cả thương hộ, như không có tất yếu, không được tăng giá, nếu không, một sợi đi vào đại lao, tài sản sung công. A, áo tím sững sờ, lập tức nói, là, chấm ngoặc kép, thành y cũng có chút ngây người. Bệ hạ vì sao đột nhiên liền ban bố dạng này một đầu pháp lệnh? Hẳn là cùng hôm qua Lâm đại nhân sở tác sở vi có quan hệ. Các nàng từ nhỏ đi theo nữ đế bên người, cũng coi là kiến thức rộng rãi, cho nên rất nhanh liền phản ứng lại, những người kia là tất cả ngoại quốc thương nhân bên trong địa vị tối cao, cũng là dồi dào nhất, thậm chí có thể nói nắm giữ rất nhiều tiểu thương nhân mạch máu kinh tế. Các nàng ăn thiệt thòi, tự nhiên rất khó từ bỏ ý đồ, thậm chí có khả năng tụ tập cái khác thương hộ cùng một chỗ tăng giá. Đến lúc đó, thua thiệt vẫn là đại đường bách tính. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm nhưng chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Nhưng bệ hạ đầu này pháp lệnh mới ra, ai còn dám làm loạn? Về phần duy trì kinh tế ổn định là cái quỷ gì? Ai biết đâu, dù sao bệ hạ nói như vậy, tất nhiên có nàng đạo lý. Áo tím bước chân vội vã rời đi. Việc này cấp bách, nhưng giờ phút này, thanh y tử y trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Đó chính là, ngày sau đại đường, chỉ sợ có náo nhiệt. Chuẩn thân vương, Lâm hậu cần quan Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân. Mưu mà trước quỷ so với ai khác đều nhiều, còn gan to bằng trời, các loại gây sự, nhưng hết lần này tới lần khác bệ hạ không những không trách phạt, còn tại đằng sau thêm mắm thêm muối, hoặc là nói, vì Lâm Tử Phàm chùi đít, để hắn không có nỗi lo về sau, điển hình phu sướng phụ tùy mà, nhà mình hán tử, ở bên ngoài vô luận chọc cái gì hóa, làm thê tử. Không những không quở trách, còn các loại đồng ý, vì hắn chỗ dựa, các nàng cái ót tử, thật rất khó tưởng tượng, chờ hai người này thành hôn về sau, đại đường sẽ biến thành loại cảnh tượng nào, dù sao, tất nhiên sẽ không thái quá quạnh quẽ, bình tĩnh chính là, áo tím làm việc, rất có năng suất, là lấy pháp lệnh rất nhanh liền ban bố xuống dưới, khu buôn bán. Liễu Như chờ một đám ngoại quốc tiểu thương chính tụ tại một chuyến, chuẩn bị tập thể tăng giá. Mặc dù chướng quá nhiều không được, nhưng chướng cái 2-3 thành chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta kiếm tiền, không ai dám kiếm tiền của chúng ta. Hắn người bạn đường của phụ nữ vậy mà như thế nhằm vào chúng ta, quyết không thể để bọn hắn đẹp mắt. Đúng, nếu là hắn không hạ giá, chúng ta hôm nay bắt đầu liền tập thể tăng giá 3 thành. Các vị đang ngồi ở đây đã bao hàm các ngành các nghề, chúng ta cùng nhau tăng giá, ai có thể chịu nổi? Không sợ hắn không đi vào khuôn phép, dám như thế nhằm vào chúng ta, coi như hắn đối với chúng ta đối xử như nhau, chúng ta cái này giá cũng là chỉ chướng không ngã. Không sai, liền nên như thế. Lấy Liễu Như, Lão Hứa ba người cầm đầu, đám người cười lạnh liên tục, nhằm vào chúng ta, người mẹ nó một cửa hàng, nhằm vào chúng ta mấy chục vài trăm người, chúng ta mấy chục vài trăm người, nhằm vào các ngươi một thành, ai sợ ai? không xong. Nhưng mà, Liễu như một cái thủ hạ đột nhiên vọt vào. Chuyện gì bối rối? Liễu như quát lớn, những người khác cũng đều biểu thị bất mãn. Nhưng mà, khi thủ hạ này đem vội vàng hấp tấp gọi tin tức nói ra về sau, sắc mặt của mọi người đều biến thành màu gan heo. Lại cảm nhận được đến từ nữ đế thật sâu ác ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.